ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 115, 115, vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn đảng ngươi cường bạo ta, không, ngô, ngô, thiếu nữ lên án thì bị một dị vật ngăn cản lại làm cho câu nói không được trọn vẹn. Bảo bối, nhưng về sau là ngươi tự mình làm đấy chứ ta còn không cử động gì cơ mà. Thiếu niên bắt lấy cổ tay thiếu nữ đang đập liên hồi trong ngực mình đáp. Là ngươi bắt ép ta. Đã thế lại còn cố cởi quần áo ta ra để, thiếu nữ lắp ba lắp bắp, dù sao thì việc này nói ra khá là bất tiện và xấu hổ. Nàng mới là một thiếu nữ 18 đôi mươi, là tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái thì nay lại bị một người đàn ông mới gặp lần đầu làm chuyện xấu hổ như vậy, tuy vậy nàng lại tuyệt không hận hắn mà tự trách bản thân mình quá dễ dãi nên mới để hắn đắc thủ như vậy. Thậm chí, nàng còn đắm chìm trong dư vị của hoạt động ban nãy. Nhưng, nhỡ hắn đạt được nàng xong lại bỏ đi thì sao? Nàng đã từng nghe nhiều câu chuyện về những người đàn ông tệ bạc như vậy. Người sẽ lấy ta, đúng chứ? Đôi mắt nàng ướt đẫm lệ khi ngẩng đầu lên đối diện với người đàn ông xa lạ đang ôm nàng trong lòng, chỉ cần hắn nói một từ. Không, thôi thì nàng sẽ tự sát ngay tại chỗ này. Chắc chắn rồi, bảo bối. Ngươi nhìn ta có giống mấy tên cặn bã không mà hỏi như vậy? Hắn đương nhiên sẽ lấy nàng nên không do dự gật đầu. Ân, thường thì những tên đẹp trai như ngươi sẽ làm vậy. Xem ở ngươi phân thượng ta tha lỗi cho ngươi. Chúng ta ngay ngày mai làm đám cưới luôn được không? Nàng vuốt ve gò má hắn dịu dàng nói, cũng còn may mắn là hắn có sắc đẹp nên dễ bề chiếm được cảm tình của những người khác giới. Đổi lại tên xấu trai nào mà làm thế với nàng thì nàng thà chết chứ không chịu để tên đó cưới mình. Còn một nguyên do đặc biệt nữa là ngự nữ thần quyết. Sau 7749 lần song tu. Hay nhiều hơn thế, thì nó đã tăng lên một thứ cấp bậc nằm ngoài những công pháp bình thường, giờ hắn gần như đạt đến sự hoàn mỹ của vẻ đẹp nhân loại. Tiểu tặc, ngươi lại dám ăn vụng nàng khi ta đang bận sao? Thiếu nữ mặc chiếc áo bào màu đen phẫn nộ hét lên, nàng thực sự tức giận vì có kẻ lợi dụng lúc nước sôi lửa bóng cướp đi cô nàng định lấy làm vợ, có khác gì Entia nàng không chứ? Chết đi ti tiện nhân loại! Không cần quan tâm bất kỳ ai đang bên cạnh mình, thiếu nữ cầm chiếc bồ cào nhảy bồ về phía hắn thì bỗng bị một vật thể không xác định đập vào gáy, ngất ngay tại chỗ. Đang đánh mà nhìn đi đâu vậy? Ngộ không chẳng thèm để ý ôm cô nàng này tới chỗ hắn, chui vào bên trong kết giới do hắn bày ra. Ta biết ngay là do ngươi bày ra, còn đây là, ngộ không nghi hoặc nhìn cô gái nhu thuận ngồi cạnh hắn. Đây là Cao Ngọc Lan, là muội muội mới của ngươi, kinh hỉ không? Hắn hào hứng giới thiệu. Kinh hỉ cái đầu ngươi, ta thì bận trừ ma diệt quái để ngươi ngồi đây cơ gái sao? Chào muội, ta là Ngộ Không. Ngộ Không bỏ mặc tên lưu manh này, quay sang làm quen với Ngọc Lan. Ngốc bạch ngọt, xúc cảm không tệ lắm. Hắn nghiền ngẫm nhìn thiếu nữ Ngộ Không bắt về lúc này, bỗng nở nụ cười quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Chúng ta chắc chắn sẽ có những giây phút khó quên, bát giới, ta muốn thử xem ngươi tương tác với thứ này thế nào. Hắn lấy ra một chiếc lọ có hình thù cổ quái, thò tay vào trong nó và lôi ra một viên thuốc màu tử sắc, bao quanh nó là làn sương tuyết rét lạnh. Nếu thành công thì ngươi sẽ vui vẻ về món quà ta ban tặng. Còn thất bại thì, ai biết được sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lẩm bẩm câu khó hiểu rồi đút viên thuốc vào miệng bát giới, cảnh tượng làm Ngộ Không giật mình định ngăn lại nhưng đã quá muộn. Ngươi làm gì? Ngộ Không tò mò hỏi, với nàng thì ngoài hắn ra thì chỉ có những thứ lạ kỳ mới hấp dẫn được nàng. Vài thí nghiệm nho nhỏ thôi mà, ta muốn thử xem nàng sẽ chịu được bao nhiêu phần trăm sức mạnh từ nó. Được rồi, nhưng đừng có đùa chết nàng là được, ta còn muốn giao lưu với nàng nhiều lần nữa. Ngộ Không tiếc nuối nói, nàng lâu lắm mới tìm được đối thủ để luyện tay, nếu hắn lỡ giết thì làm gì còn ai để nàng bán hành nữa. Tuân lệnh phu nhân, yên tâm nàng sẽ chỉ càng mạnh hơn thôi nhưng vẫn có vài tác dụng phụ. Không quá tệ, à mà cho ta mượn kim cô bồng một chút, thiên hồn nói, ai là phu nhân ngươi? Đây, cẩn thận không nặng, Ngộ Không cầm gậy như ý đưa cho hắn, hiếu kỳ xem hắn định làm gì. Hệ thống, nâng cấp gậy như ý lên LV2 đi. Hắn niệm trong đầu, đinh, đang nâng cấp, tốn, vấn thiên thạch X1 thủy thần lực thiết bảng chi thạch X1. Phí nâng cấp 10 triệu xu. Đồng ý nâng cấp, hệ thống truyền lại, mắc vậy, ta nhớ lần trước có 1 triệu thôi mà. Hắn than thở, lần trước là ký chủ nâng cấp thần khí thông thường nên rẻ hơn, còn 10 triệu này là tính cả tiền nguyên vật liệu để nâng cấp định hải thần châm. Yes or no nào? Hệ thống giải đáp, nâng cấp đi. Thiên Hồ cắn răng nói, bên ngoài thì cuộc nói chuyện này chỉ diễn ra vài giây thôi, sau đó thất thái quang mang bỗng từ trên trời chiếu vào gậy như ý, giúp nó càng thêm sáng hơn đồng thời uy lực cũng gấp hàng trăm lần ban đầu. Tặng ngươi, lão bà, đây là quà nhân dịp sinh nhật ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hắn đưa lại cây gậy cho nàng làm Ngộ Không xúc động không thôi, bao nhiêu ghen tức cũng tan biến mất. Rất nhiều năm rồi, lần thứ nhất nàng được người khác tặng mình quà sinh nhật nên vui mừng hôn lên má hắn một cái, thẹn thùng nói. Cảm ơn ngươi, phu quân, rồi cầm tay Ngọc Lan Thuấn Di đi mất vì quá ngượng ngùng. Ngộ Không không ngờ cũng đáng yêu như thế, Thiên Hồ khẽ nói, bế nốt Bát Giới về ngôi nhà trọ. Hôm sau, dân làng được dịp vui mừng khôn xiết vì hắn đã giúp làng đánh đuổi được yêu quái quấy rối mấy tuần nay, tiếp đó là hỷ sự nhà Cao lão gia, mừng con gái Cao Ngọc Lan gả cho vị anh hùng trẻ tuổi này, cách chương.